Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, cứ việc mấy ngày qua ẩn ẩn nghĩ vậy chút, Bách Hàn như cũ bị nàng gọn gàng dứt khoát lời nói kinh sợ ở. Trịnh Trạch Khôn hai người cùng vài vị tân nhân đã đoán được nàng cùng Sở Nghiên không bị chín đầu. Thảo mê đảo mấu chốt chỗ, tin tức không truyền lưu đi ra ngoài cũng là không có khả năng. Vì thế một giờ sau Bách Hàn cùng vài vị đồng đội nhắc tới thời điểm liền tương đối bảo thủ một. Ít, đem đôi ở cái bàn trung gian bốn căn ngân bạch như tuyết lông chim phân cho đại gia. Nàng lại chỉ đình viện góc hoa tươi, đem phách ra tác tự ốc đảo chuyện xưa nói một lần. Ta cùng Sở Nghiên đều nhặt chút lông chim, còn hái được mấy đóa hoa nhặt chút cục đá. Trước khi đi thời điểm, phách gia tác tư hướng tới chúng ta đánh hát xì. Có lẽ bởi vì cái này, cái kia chín đầu thảo đối chúng ta vô dụng. Hồng Hạo đem lông chim đối với ánh sáng cẩn thận đánh. Giá, lẩm bẩm đủ nghiêu bê. Này nhìn chính là thứ tốt, Chu Cẩm Dương cũng tán thành. Tùy tay giống diêu cây quạt vỗ vài cái lập tức kinh hỉ mà kêu. Ai? Cùng gió biển giống nhau, vẫn là gió lạnh, nhiều mới mẻ a, còn không phải là thánh đấu sĩ tinh thì bên trong cái kia thiên mã tròm sao sao. Tào Tranh hiển nhiên là cái xem chuyện tranh, ngữ khí tràn đầy khát khao, ta như thế nào không gặp thiên sao đâu. Không tồi không tồi, ta lưu trữ Thẩm Bách Phúc cũng phe phẩy lông chim. Không chút để ý hỏi, đúng rồi, người kia hai điều xà đâu. Ta phải cẩn thận một chút, đừng lại cho ta một ngụ mân đi, Bách Hàn trước đó cùng hắn chào hỏi qua. Hắn căn bản không nhắc tới nước suối sự, Diệp Hạm đưa cho nàng bạch hoa bị lấy ra tòa viện cùng mặt khác mấy khỏa tạm thời đặt ở cùng nhau. Chuẩn bị ngày mai ánh mặt trời sáng ngời loại ở góc tường. Hai điều con rắn nhỏ lập tức theo qua đi, thích nước mưa lại thích hoa, cảm giác hảo kỳ quái. Hồng Hạo mấy người nghe nói là Medusa lưu lại cùng nhau vây quanh qua đi. Bách Hàn cảm thấy rất giống ở vườn bách thú tham quan loài bò sát quán du khách. Mấy người hô to gọi nhỏ ai cũng không dám trêu đùa. Con rắn nhỏ không coi ai ra gì chiếm cứ ở đóa hoa thượng tương đương thích ý. Lăng Diệu tổ lôi tuyết là ban đêm 10 giờ nhiệm vụ. Bách Hàn đem Sở Nghiên ngày hôm sau ước hẹn sự tình nói. Mấy người lưu đến cao hứng đơn giản đi quảng trường tản bộ. Thuận tiện tiếp chạm mân y đoàn tàu giống ngày thường giống nhau đúng giờ xuất hiện ở đá xanh trên. Quảng trường, cửa xe một khai lôi tuyết nhảy xuống tới. Thấy Bách Hàn đó là cái đại đại ôm. Vành mắt lại là hồng. Bên cạnh thùng xe Vương Gia Vĩ cũng nhảy xuống xe. Buồn đầu vội vàng dọn đồ vật. Sắc mặt cũng không thế nào hảo. Bách Hàn lập tức minh bạch sợ là đã xảy ra chuyện. Lại xem cách vách thùng xe, Lăng Diệu Tổ cùng Đỗ Lão Sư đều ở bận rộn mà dọn đồ vật. Duy độc không thấy tập thể hình giáo luyện thân ảnh, nhớ tới mới vừa kể trên xe khi chính mình cùng Thẩm Bách Phúc không đầu ruồi bọ loạn truyền. Vẫn là hắn cùng Vương Gia Vĩ đem hai người đưa tới mọi người trước mặt chuyện cũ. Bách Hàn trong lòng trầm trọng. Yên lặng tiếp nhận lôi tuyết từ thùng xe để xuống dưới đại dương bánh mì cùng bình trang thủy. Đối với mất đi đồng sinh cộng tử huynh đệ người tới nói. Hoan thanh tiểu ngữ là thực tàn khốc sự tình. Mấy nam nhân trầm mặc đem đôi ở đá xanh trên sàn nhà đống lớn đồ vật từng nhóm hướng trong nhà dọn. Hai nữ sinh lưu tại nhà kha nhìn chưa kịp dọn đi vật phẩm ni chờ đợi bọn họ trở về khoảng cách. Lôi tuyết thấp giọng giảng thuật nhiệm vụ trải qua, lại không muốn tế nói mất đi đồng bạn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dùng khăn giấy không ngừng xoa nước mắt, người sau vỗ vỗ nàng thở dài. Vậy ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai ta tìm ngươi đi, ta lần này ở nhiệm vụ được đến không ít thứ tốt. Còn cho ngươi lưu trữ đâu, lôi tuyết miễn cưỡng cho nàng một cái hàm chứa nước mắt tươi cười. Đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Bách Hàn bả vai, ngày hôm sau buổi sáng nhìn thấy phách gia tác tư lông chim thời điểm. Cái này nữ sinh mở to hai mắt, cơ hồ không thể tin được. Thiên A, Tiểu Bách, quá xinh đẹp, thật sự tặng cho ta sao? Bách Hàn có loại phát ra từ đáy lòng thỏa mãn cảm. Vẫn là nữ sinh biết hàng. So sánh với dưới chính mình đồng đội cũng chỉ có thể từ hào mát mẻ tới đánh giá. Nàng nắm Lôi Tuyết bàn tay, phi thường trịnh trọng mà đem gặp được Phách Gia Tác Tư sự tình tinh tế giảng thuật. Lại nhắc tới hai người đủ loại thí nghiệm mà đi, cái này thực chân quý. Nhất định còn có chúng ta không biết sử dụng, ngươi ngàn vạn cất chứa hảo, còn có nhớ rõ bảo mật, ngàn vạn không cần tùy tiện cho người khác xê monster, bảo bối phủng hai căn lông chim nhẹ nhàng. Vuốt ve Lôi Tuyết liên tục gật đầu, ánh mắt hoàn toàn không rời đi chúng nó, người khác muốn nhìn ta cũng sẽ không cho, quá mỹ. Ta quả thực tưởng tượng bất xuất thế giới thượng có như vậy mỹ lệ lông chim. Tiểu Bách, nếu ta cũng có thể nhìn thấy Phách Gia Tác Tư thì tốt rồi, giữa chưa cùng Sở Nghiên đội. Ngũ tụ hội thời điểm, đối phương ba cái không có thể cùng nhau tiến vào Titan bí cảnh đội viên cũng là như thế cảm khái. Hy Lạp thần thoại A, Thiên Mã Sao Băng Quyền A, đáng tiếc. Chúng ta không có thể luân thượng, cầm đầu chính là Diệp Hạm Sở Nghiên trong miệng đội trưởng Hải. Ca Hải Vĩnh Thao, đây là cái 27-8 tuổi thanh niên, cao lớn xoái khí ôn tồn lễ độ, ánh mắt chi gian mang theo chút kiêu ngạo, cùng hai cái đồng đội giống nhau vừa mới tiến vào nhị đẳng tòa hành khách hàng ngũ. Tới tới tới, hôm nay chúng ta đội 5 cái. Cùng Bách Hàn Phúc ca ca mấy cái hảo hảo uống một chén, đại khái ngày hôm qua từ nhiệm vụ thế giới. Mang về không ít tiếp viện phẩm, hôm nay ở Hải Vĩnh Thao trong nhà liên hoan tương đương phong phú. Còn khai mao đài, 10 người đều uống xong rượu, Hải Vĩnh Thao lại cấp chính mình cùng Diệp Hạm Mãn Thượng. Đơn độc tới kính Bách Hàn, Bách Hàn, Sở Nghiên cùng Lá Con đều kêu ngươi Tiểu Bách. Ta cũng đi theo cùng nhau như vậy kêu, nói cảm ơn có điểm tục, bất quá nên tạ vẫn là đến tạ chúng ta ba cái so Sở Nghiên Lá Con nhiều một hồi nhiệm vụ. Trận này vô pháp tổ, ta mỗi ngày lo lắng đề phòng, sợ nàng hay xảy ra chuyện, này 10 ngày ban đêm không một ngày ngủ được giấc. Hải Vĩnh Thao ôn nhu mà nhìn sóng vai mà đứng. Diệp Hạm, cái này nữ sinh hôm nay xuyên hồng y váy đen. Cần cổ một chuỗi chân châu vòng cổ, so nở rộ đóa hoa còn muốn mỹ lệ động lòng người. Ngày hôm qua Lá Con cùng Sở Nghiên cùng ta nói, lần này không có ngươi, các nàng liền không về được. Hải Vĩnh Thao trong cổ họng nghẹn ngào. Ta liền một câu, Bách Hàn, về sau ngươi chính là chúng ta đội một viên, là chính chúng ta người. Ta Hải Vĩnh Thao đời này quên không được ngươi trượng nghĩa hỗ trợ. Quên không được ngươi, đủ nghĩa khí, hắn kích động có điểm nói năng lộn xộn. Đem tràn đầy một bát lớn rượu trắng một ngưỡng cổ làm. Xuyễn Tất nói ta làm, ngươi tùy ý, ta liền một câu, ta liền một câu, hắn có điểm uống nhiều quá. Bách Hàn bưng chén rượu uống một ngụm, hào cay, nàng bia luôn luôn có thể uống vài chén, rượu trắng liền không được, đang muốn hợp với tình hình lại uống điểm đổi bia. Bên người một người đằng mà đứng dậy, trong tay cũng bưng một mãn ly rượu trắng cùng Hải Vĩnh Thao một chạm vào ngửa đầu uống một hơi cạn. Sạch, đúng là Thẩm Bách Phúc, Bách Hàn tửu lượng thiền, ta thế nàng uống. Thẩm Bách Phúc không chút nghĩ ngợi đem Bách Hàn nửa ly rượu cũng lấy lại đây làm. Duỗi tay lại xách rượu mao đài bình hướng trong ly đảo. Tới tới, hôm nay chúng ta không say không về. Nhìn xem ai uống trước nằm sấp xuống, Hải Vĩnh Thao hiển nhiên đem hắn cùng Bách Hàn xem thành một đôi, thống thống khoái khoái một phách Thẩm Bách Phúc bả vai. Phúc ca, lão nghe nói ngươi lỗ tai đều ma ra cái kén, về sau khẳng định có thể luân thượng một khối làm nhiệm vụ. Nhiều chiếu cố a, tới tới, mãn thượng, vì thế Bách Hàn phát hiện uống rượu biến thành Hải Vĩnh Thao cùng Thẩm Bách Phúc. Đêm đó hai người uống lên rất nhiều rượu, Hải Vĩnh Thao ngay tại chỗ ngủ đảo, Thẩm Bách Phúc còn lại là bị Hồng Hạo Chu Tào hai người nâng trở về. Chương 50 Bồng Lai 6 2017 năm 3 Nguyệt 25 ngày trăm phúc tửu lượng thật đáng sợ, Đông Bắc người. Đều giống hắn giống nhau có thể uống sao? Cứ việc tối hôm qua uống lên không ít rượu đêm khuya mới nghỉ ngơi. sáng sớm Dung Thịnh ở sân lạnh băng nước mưa rửa mặt Bách Hàn vẫn như cũ nét mặt tỏa sáng. Quầng thâm mắt đều không có, nhất định là tắm nước lạnh chỗ tốt. Gõ khai Lương Vũ Sinh ra viện môn, chủ nhân hiển nhiên đoán được nàng sẽ đến làm khách, dưới mái hiên dùng nước trong chấn dưa hami cùng quả nho. Nướng lò thiết lược bí thượng nướng hướng bánh cùng bánh bao. Vừa mới ngồi ở bàn ăn trước, một chén mang theo quả nho thanh hương đồ uống cũng đoan đến trước mặt. Nếm thử, Mục Tắc Louis, Tân Cương bên kia đặc sản, ngày thường uống không, giống quả nho nước lại giống rượu nho miệng đầy quả nho thanh hương. Tối hôm qua uống lên không ít rượu Bách Hàn nhịn không được một chén lớn xuống bụng. Lương Vũ Sinh lại bưng nướng bánh bao cùng hướng bánh đi lên. Thích một hồi ngươi nhiều mang điểm đi. Lão Lý ngày hôm qua lộng một thùng xe, nhiều đến là chính mình vốn là còn nhân tình, lại ăn thịt người khẩu đoàn. Bách Hàn an ủi chính mình, lần sau cũng nhiều mang điểm ăn ngon trở về. Thoải mái hào phóng nếm cái kim hoàng xốp giòn nướng bánh bao. Lập tức bị tươi ngon nhân thịt chinh phục. Cái này bánh bao ăn ngon thật, này cũng không phải là bánh bao. Kêu khăn ngươi Mộc Đinh, Lương Vũ Sinh chỉ yên ngựa hình bánh bao. Cũng là Tân Cương bên kia, lại nếm thử bọn họ nơi đó quả nho, Bách Hàn vội vàng nói. Lương ca, ta ăn qua bữa sáng tương đương chậm, kim hoàng dưa hami cùng xanh biếc quả nho cũng mang lên bàn tới. Sắc thật thơm ngon cực kỳ. Thấy nàng ăn đến vui vẻ, Lương Vũ Sinh bắt đầu chuẩn bị túi. Một hồi ngươi nhiều mang điểm đi ai, lại ăn lại lấy Bách Hàn đành phải xách ra cho hắn đáp lễ, hai căn tuyết trắng lông chim. Cái này là ta nhiệm vụ lần này được đến, rất chân quý, là phách giả tác tư lông chim môn sơ. Chính là như vậy, nó liền bay đi, Bách Hàn đem được đến lông chim trải qua kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần. Lại dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận, không cần dễ dàng toát ra tới. Lương Vũ Sinh mới đầu đại khái tưởng cái gì điểu mỹ lệ lông chim. Khóe môi treo lên tươi cười, càng nghe càng là ngưng trọng, cầm lấy lông chim lăn qua lộn lại đánh giá. Phách gia tác tư, chính là thành đấu sĩ tinh thì bên trong cái kia thiên mã. Hắn cũng xem qua truyện tranh, Bách Hàn gật gật đầu, ân. Hắn ba ba là sóng trời đông giá rét, mụ mụ là Medusa, chính hắn bị rớt lên tới không trung biến thành thiên mã chòm sao. Rất lợi hại, ta cùng Sở Nghiên thí nghiệm quá, cái này lông chim nước lửa ngoại lực đều không sợ, không đợi nàng nói xong. Lương Vũ Sinh đã từ đai lưng tháo xuống Thụy Sĩ quân đao thử cắt lông chim ngạnh cái đáy. Tay kính rất lớn, lông chim lại không hề vết thương. Ngươi không cần nghĩ phá hư nó sao, Bách Hàn oán giận. Xách lên một khắc phiến lông chim cho hắn quạt gió. Cảm giác được sao, giống không giống gió biển. Thật giống như ở trong biển giống nhau, tối hôm qua cùng Sở Nghiên bọn họ tan. Mấy người đem trăm phúc nâng về nhà mới từng người về nhà. Uống lên không ít rượu Bách Hàn cả người khô nóng lăn qua lộn lại ngủ không được. Dùng lông chim tùy tay phiến phiến lập tức khắp cả người mát lạnh. Trong mộng cũng ở biển sâu ngao du. Thứ tốt, Lương Vũ Sinh nhắm mắt lại nhậm gió lạnh thổi chúng tóc hỗn độn. Lẩm bẩm nói, đem hai căn lông chim đều lấy lại đây. Ta đây liền không khách khí. Cái này lại là cái gì? Bách Hàn cởi bỏ túi tiền đảo lại. 7, 8 khối màu sắc rực rỡ đá cuội rớt ở trên bàn. Cái này là ta ở phách gia tác tư ốc đảo nhạt. Không biết có ích lợi gì. Thật xinh đẹp, tặng cho ngươi chơi, thiên mã sao băng quyền A, Lương Vũ Sinh xách lên mấy tảng đá thưởng thức. Lại tung lên tung xuống. Ta đây đến cảm ơn ngươi. Tính lên vẫn là ta chiếm tiện nghi, không, Bách Hàn liên tục xua tay. Từ bên hông tháo xuống hai thanh đoàn kiếm cho hắn xem. Này hai thanh kiếm ta thực thích. Cũng thực tiện tay, xem như chúng ta trao đổi hảo, Lương Vũ Sinh lập tức toàn thân căng thẳng. Tùy thời có thể phát lực nhảy sau, hai thanh đoàn kiếm trên chuôi kiếm các quân lấy một con rắn. Nhỏ, chính phun ra nuốt vào hồng tin, Bách Hàn vội vàng thanh kiếm lấy xa chút, không có việc gì, đây là người một nhà, ta muốn cho ngươi nhìn xem, chúng nó thực thích ngươi cho ta kiếm money. Sáng nay tỉnh lại, Bách Hàn rửa mặt thay quần áo chuẩn bị ra cửa, phát hiện hai điều con rắn nhỏ chiền ở trên chuôi kiếm, chúng nó nguyên bản chiếm cứ ở sân góc. Vài cọng tư phách ra tác tư ốc đảo tháo xuống hoa tươi chơi đùa. Ban đêm cũng không vào cửa. Hảo kỳ quái, yêu thích nước mưa hoa tươi cũng liền thôi. Chúng nó vì cái gì thích hai thanh đoản kiếm? Bách Hàn đem hai điều con rắn nhỏ lai lịch nói. Chọc đến Lương Vũ Sinh lại là kinh ngạc lại là nghiêm túc. Đánh giá chúng nó một hồi lâu, chiều nàng xa xa vươn chỉ tay tới. Cách vài giây Bách Hàn mới phản ứng lại đây. Duỗi tay cùng hắn tương nắm, chỉ nghe Lương Vũ Sinh nghiêm trang mà nói. Bách Hàn, ngươi người này à, ta lần trước liền nói ngươi vận khí không tồi. Quả nhiên, về sau đến dựa ngươi che chở ta mới là, đại khái vì những lời này. Bách Hàn đi thời điểm hắn trang tràn đầy hai đại bao dưa ha mi quả nho mã nãi rượu linh tinh. Lại cõng đưa nàng ra cửa. Trên đường Lương Vũ Sinh tương đương nghiêm túc mà nhắc nhở chú ý bảo mật, ngàn vạn không cần tỏ vẻ giàu có, cùng Sở Nghiên tương đồng miệng lưỡi. Bách Hàn tự nhiên ứng. Phía trước quải cái cong đó là Cao Lam Sơn gia. Hai người tiện đường đi xem. Vừa lúc có cái xa lạ tân nhân mở cửa ra tới. Hiển nhiên còn đắm chìm ở thình lình tiến vào bồng lai kinh hoàng mê mang chung. Các ngươi tìm ai? Lương Vũ Sinh cười cười. Không có việc gì, trước kia bằng hữu ở nơi này, tân nhân miễn cưỡng cười cười. Đại khái biết chỉ có lão hành khách tử vong. Phòng ốc mới quy về tân hành khách chiếm lĩnh. Kia cái gì, ta vé xe liền biểu hiện nơi này, không có việc gì. Chính là lại đây nhìn Simonser, rời đi trước Bách Hàn quay đầu lại nhìn sang. Nhớ tới cuối cùng một lần lại đây mãn viện hành khách rầm rộ. Còn có cái kia kêu Cao Lam Phượng đại xà, Cao Lam Sơn nhất định đã đi trở về đi. Tràn đầy một phòng thứ tốt nơi nào ăn cho hết, Bách Hàn cấp người một nhà để lại hơn phân nửa. Dư lại sách theo đi tìm Lôi Tuyết, Lôi Tuyết hiển nhiên còn đắm chìm ở mất đi đồng đội bi thống chung. Hai con mắt đều sưng lên, chiều bạn trai Dương Dương cằm, tối hôm qua cũng chưa ngủ, vẫn luôn nói trước kia sự. Hết chương.